Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Phật Tự Thuyết. Kính lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Đấng Chánh Biến Tri. Phẩm Giác Ngộ Thứ Nhất. 1.1 Sự Giác Ngộ, Kinh Thứ Nhất. Tôi đã nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại Uruguê Lá, bên bờ sông Nerañchara, nơi gốc cây Bồ Đề và vừa mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt 7 ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. Sau đó, trải qua 7 ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, Đức Thế Tôn vào canh một của đêm đã khéo léo tác ý thuận chiều về sự sanh khởi tùy thuộc vào điều kiện rằng như thế là khi cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu, do sự sanh khởi của cái này thì cái kia được sanh khởi, tức là do duyên vô minh các hành sanh khởi, do duyên các hành thức sanh khởi, do duyên thức danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, do duyên xúc thọ sanh khởi, do duyên thọ ái sanh khởi, do duyên ái thủ sanh khởi, do duyên thủ hữu sanh khởi, do duyên hữu sanh sanh khởi, do duyên sanh lão tử sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn này. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà La Môn có nhiệt tâm đang tham thiền thì tất cả đều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch. Từ đó, vị ấy nhận biết rằng mọi việc là có nguyên nhân. Sau đó, trải qua 7 ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, Đức Thế Tôn vào canh giữa của đêm đã khéo léo tác ý nghịch chiều về sự sanh khởi tùy thuộc vào điều kiện rằng như thế là khi cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu, do sự diệt tận của cái này thì cái kia được diệt tận, tức là do sự diệt tận của vô minh đưa đến sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành đưa đến sự diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức đưa đến sự diệt tận của danh sắc, do sự diệt tận của danh sắc đưa đến sự diệt tận của sáu xứ, do sự diệt tận của sáu xứ đưa đến sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc đưa đến sự diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ đưa đến sự diệt tận của ái, do sự diệt tận của ái đưa đến sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ đưa đến sự diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu đưa đến sự diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh đưa đến lão tử sầu bi khổ ưu não được diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này,

Hưng đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, vị Bà La Môn ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Thưa Ngài Gotama, khả năng đến đâu mới gọi là Bà La Môn? Và các pháp nào tạo nên bản thể Bà La Môn? Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: Vị Bà La Môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ là vì không làm tiếng hum hum, đã thoát khỏi điều ô nhiễm, có bản thân đã được chế ngự là vì thông thạo các bộ vệ đà, sống theo đời phạm hạnh. Vị ấy có thể thuyết giảng một cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên. Vị ấy không có sai sót về bất cứ điều gì ở trên thế gian. Kinh các vị trưởng lão, tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sawatthi, Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta, Đại Đức Maha Moggallana, Đại Đức Maha Kassapa, Đại Đức Maha Kacchayana, Đại Đức Maha Kothita, Đại Đức Maha Kapina, Đại Đức Maha Chunda, Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Rewata, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị Đại Đức ấy từ đằng xa đang đi đến. Sau khi thấy, đã bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, các vị Bà La Môn này đi đến. Này các tỳ khưu, các vị Bà La Môn này đi đến. Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu xuất thân Bà La Môn đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, khả năng đến đâu mới gọi là Bà La Môn? Và các pháp nào tạo nên bản thể Bà La Môn? Lúc ấy, điều này đã khởi đến Đại Đức Maha Kassapa khi đã thoát khỏi cơn bệnh ấy. Có lẽ ta nên đi vào thành Rajagaha để khất thực. Vào lúc bấy giờ, các thiên nhân với số lượng 500 vị đang có sự sốt sắng về việc thọ nhận đồ ăn khất thực của Đại Đức Maha Kassapa. Lúc ấy, Đại Đức Maha Kassapa đã từ chối các thiên nhân với số lượng 500 vị ấy. Sau đó, vào buổi sáng đã quấn y nồi, rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Rajagaha để khất thực, nơi đường lộ của những người nghèo khổ, nơi đường lộ của những người khốn khó, nơi đường lộ của những người thợ dệt. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Đại Đức Maha Kassapa đang đi khất thực trong thành Rajagaha, nơi đường lộ của những người nghèo khổ, nơi đường lộ của những người khốn khó, nơi đường lộ của những người thợ dệt. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Vì không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiếng, đã được rèn luyện, đã đứng vững ở cốt lõi, các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được tẩy trừ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Kinh 1.7 Kinh Pa Hoa. Tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Pa Hoa ở tháp Achakala Paka, nơi cung điện của Dạ Xoa Achakala Paka. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời trong đêm tối đen mù mịt, và trời đổ mưa từng hạt. Khi ấy, với ý định làm sanh khởi sự sợ hãi, tê cứng, lòng dựng đứng đến Đức Thế Tôn, Dạ Xoa Achakala Paka đã đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, đã gây nên tiếng gào thét hỗn loạn Akulo Pakulo ba lần ở nơi không xa Đức Thế Tôn, nói rằng: Này Sa Môn, con yêu tinh này lại dành cho ông. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Khi đã đi đến bờ kia đối với các pháp của chính mình, trở thành vị Bà La Môn, thì vượt qua con yêu tinh ấy và tiếng gào thét của nó. 1.8 Kinh Sangha Má Chí. Tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sa Quách Thí Chê Ta Qua Ná, tu viện của ông Anna Thapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sangha Má Chí đã ngự đến Sa Quách Thí để diện kiến Đức Thế Tôn. Người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí đã nghe được rằng, nghe nói Ngài Sangha Má Chí đã ngự đến Sa Quách Thí. Cô ấy đã ẵm lấy đứa bé trai và đã đi đến Chê Ta Qua Ná. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sangha Má Chí ngồi nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Khi ấy, người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí đã đi đến gặp Đại Đức Sangha Má Chí. Sau khi đi đến, đã nói với Đại Đức Sangha Má Chí điều này: Này ông Sa Môn, tôi có đứa con trai nhỏ, hãy nuôi dưỡng tôi. Khi được nói như vậy, Đại Đức Sangha Má Chí đã im lặng. Đến lần thứ nhì, người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí đã nói với Đại Đức Sangha Má Chí điều này: Này ông Sa Môn, tôi có đứa con trai nhỏ, hãy nuôi dưỡng tôi. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Sangha Má Chí đã im lặng. Đến lần thứ ba, người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí đã nói với Đại Đức Sangha Má Chí điều này: Này ông Sa Môn, tôi có đứa con trai nhỏ, hãy nuôi dưỡng tôi. Đến lần thứ ba, Đại Đức Sangha Má Chí đã im lặng. Khi ấy, người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí đã đặt xuống đứa con trai ấy ở phía trước Đại Đức Sangha Má Chí rồi bỏ đi, nói rằng: Này ông Sa Môn, đây là con trai của ông, hãy nuôi dưỡng nó. Khi ấy, Đại Đức Sangha Má Chí đã không ngó đến cũng chẳng chuyện trò với đứa bé trai ấy. Khi ấy, người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí đã đi đến một nơi không xa. Trong khi ngó lại, đã nhìn thấy Đại Đức Sangha Má Chí không ngó đến cũng chẳng chuyện trò với đứa bé trai ấy. Sau khi nhìn thấy, cô ấy đã khởi ý rằng: Ông Sa Môn này không cần đến đứa con trai. Từ nơi ấy đã quay trở lại, ẵm lấy đứa bé trai rồi ra đi. Đức Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, vượt trội loài người, đã nhìn thấy việc làm trái khuấy của người vợ cũ của Đại Đức Sangha Má Chí. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: Chẳng thỏa thích khi nàng đi đến, không sầu muộn lúc nàng bỏ đi. Sangamachi đã thoát khỏi sự dính mắc. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. 1.9 Đạo sĩ bền tóc. Tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Gaya, ở đỉnh núi Gaya. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo vào lúc tuyết rơi, ở tại dòng sông có nhiều vị đạo sĩ bền tóc trồi lên, hụp xuống, rồi lại thực hiện hành động trồi lên, hụp xuống, rưới nước, cúng tế thần lửa, nghĩ rằng nhờ vào việc này mà có sự trong sạch. Và Đức Thế Tôn đã nhìn thấy trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo, vào lúc tuyết rơi, ở tại dòng sông có nhiều vị đạo sĩ bền tóc trồi lên, hụp xuống, rồi lại thực hiện hành động trồi lên, hụp xuống, rưới nước, cúng tế thần lửa, nghĩ rằng nhờ vào việc này mà có sự trong sạch. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: không do nước mà trở nên trong sạch. Nhiều người tắm ở nơi này, ở người nào có sự chân thật và có giáo pháp, người ấy là trong sạch và người ấy là Bà La Môn. 1.10 Kinh Bà Hí Giá. Tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sa-vách-thí, Chê-ta-wa-ná, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá cư ngụ tại Sup-pa-ra-cá, ở bờ biển, được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Khi ấy, Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã khởi lên: những ai là các bậc A-la-hán ở thế gian, hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo, ta là một trong số các vị ấy. Khi ấy, có vị thiên nhân, trước đây là thân nhân cùng huyết thống của Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá, có lòng thương tưởng, có sự mong mỏi điều lợi ích. Sau khi bằng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá, đã đi đến gặp Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá. Sau khi đến, đã nói với Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá điều này: này Bà Hí Giá, ngươi hiển nhiên không phải là vị A-la-hán, hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo, thậm chí ngươi không có đường lối thực hành ấy. Nhờ nó, ngươi có thể trở thành vị A-la-hán, hoặc đạt đến A-la-hán đạo. Vậy ở thế gian, luôn cả chư thiên, có vị nào là bậc A-la-hán hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo? Này Bà Hí Giá, ở những xứ sở ở phía Bắc, có thành phố tên là Sa-vách-thí. Ở nơi ấy, hiện nay có Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ấy cư ngụ. Này Bà Hí Giá, chính Đức Thế Tôn ấy không những là bậc A-la-hán, mà còn thuyết giảng pháp đưa đến phẩm vị A-la-hán nữa. Khi ấy, Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá bị làm cho chấn động bởi vị thiên nhân ấy. Ngay lập tức đã rời khỏi Sup-pa-ra-cá, đã đi đến thành Sa-vách-thí Chê-ta-wa-ná, tu viện của ông Anathapindika. Toàn bộ cuộc hành trình chỉ trú lại một đêm. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài trời. Khi ấy, Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: thưa các ngài, hiện nay Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ấy ngụ ở đâu? Chúng tôi có ước muốn diện kiến Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ấy. Này Bà Hí Giá, Đức Thế Tôn đã đi vào trong xóm nhà để khất thực. Khi ấy, Bà Hí Giá Đà Ru Chì Rí Giá với vẻ vội vã đã rời khỏi Chê-ta-wa-ná, rồi đi vào thành Sa-vách-thí, và đã nhìn thấy Đức Thế Tôn với vẻ đáng mến, khơi dậy niềm tin, có giác quan an tịnh, tâm lý an tịnh, đã đạt đến sự rèn luyện và tịnh lặng tối thượng. Loài long tượng đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã được kiểm soát, đang đi khất thực ở thành Sa-vách-thí. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần Đức Thế Tôn, sau khi đến đã cúi xuống đê đầu ở bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói điều này: Thưa Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy giảng pháp cho tôi, xin Bậc Thiện Thệ hãy giảng pháp cho tôi. Việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Khi được nói như vậy, Đức Thế Tôn đã nói với Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá điều này: Này Bahiya, giờ không phải là lúc, chúng tôi đã đi vào trong xóm nhà để khất thực. Đến lần thứ nhì, Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Thưa Ngài, điều này quả là khó biết được đối với sự nguy hiểm cho mạng sống của Đức Thế Tôn hay là các sự nguy hiểm cho mạng sống của tôi. Thưa Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy giảng pháp cho tôi, xin Bậc Thiện Thệ hãy giảng pháp cho tôi. Việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã nói với Bahiya Đà Lu Chì Rí Giá điều này: Này Bahiya, giờ không phải là lúc, chúng tôi đã đi vào trong xóm nhà để khất thực. Đến lần thứ ba, Bahiya Đà Lu Chì Rí Giá đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Thưa Ngài, điều này quả là khó biết được đối với các sự nguy hiểm cho mạng sống của Đức Thế Tôn hay là các sự nguy hiểm cho mạng sống của tôi. Thưa Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy giảng pháp cho tôi, xin Bậc Thiện Thệ hãy giảng pháp cho tôi. Việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Này Bahiya, như thế thì ngươi nên học tập như vậy. Trong việc thấy sẽ thuần túy việc thấy, trong việc nghe sẽ thuần túy việc nghe, trong việc cảm giác sẽ thuần túy việc cảm giác, trong việc nhận thức sẽ thuần túy việc nhận thức. Này Bahiya, ngươi nên học tập theo đúng như vậy. Này Bahiya, khi nào đối với ngươi, trong việc thấy sẽ là thuần túy việc thấy, trong việc nghe sẽ là thuần túy việc nghe, trong việc cảm giác sẽ là thuần túy việc cảm giác, trong việc nhận thức sẽ là thuần túy việc nhận thức. Này Bahiya, khi ấy ngươi không là với điều ấy. Này Bahiya, khi nào ngươi không là với điều ấy. Này Bahiya, khi ấy ngươi không là trong đó. Này Bahiya, khi nào ngươi không là trong đó. Này Bahiya, khi ấy ngươi đương nhiên không là ở đây, không là ở kia, không là ở khoảng giữa của cả hai. Chính điều ấy là sự chấm dứt của khổ. Khi ấy, với lời giảng pháp tóm tắt này của Đức Thế Tôn, ngay khi ấy, tâm của Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Khi ấy, sau khi giáo huấn cho Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá với lời giáo huấn tóm tắt này, Đức Thế Tôn đã ra đi. Sau đó, trong khi Đức Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò cái với con bê con đã hút ngã và đã đoạt lấy mạng sống của Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá. Sau đó, Đức Thế Tôn sau khi đi khất thực ở thành Sa-vách-thí, sau bữa ăn, trong khi đi khất thực trở về cùng với nhiều vị tỳ khưu, sau khi đi ra khỏi thành đã nhìn thấy Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá đã từ trần. Sau khi nhìn thấy đã bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, hãy mang thi thể của Bahiya Đà Rú Chì Rí Giá đặt lên cán khiêng đi và hỏa thiêu, và hãy xây dựng bảo tháp cho vị này. Này các tỳ khưu, vị đồng phạm hạnh của các ngươi đã từ trần. Bạch ngài xin vâng. Các vị tỳ khưu ấy nghe theo Đức Thế Tôn đã đặt thi thể của Bà Hí Giá Đà Rú Trì Ruy Giá lên cán, rồi khiêng đi và hỏa thiêu. Và sau khi xây dựng bảo tháp cho vị này, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, thi thể của Bà Hí Giá Đà Rú Trì Ruy Giá đã được thiêu đốt và bảo tháp đã được xây dựng cho vị này. Cảnh giới tái sanh của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là gì? Này các tỳ khưu, Bà Hí Giá Đà Rú Trì Ruy Giá là vị sáng suốt đã thực hành pháp tuần tự đối với giáo pháp và đã không quấy rầy ta với việc liên quan đến giáo pháp. Này các tỳ khưu, Bà Hí Giá Đà Rú Trì Ruy Giá đã viên tịch Niết Bàn. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Nơi nào nước và đất, lửa, gió không bám chắc, nơi ấy các vì sao không lấp lánh, mặt trời không chói sáng, nơi ấy mặt trăng không chiếu sáng, nơi ấy sự tối tăm không tìm thấy. Và vào lúc bậc hiền trí, vị Bà La Môn tự mình hiểu biết bằng trí tuệ, khi ấy được giải thoát khỏi sắc, khỏi vô sắc, khỏi hạnh phúc và khổ đau. Lời cảm hứng này đã được Đức Thế Tôn nói lên, tôi đã nghe thấy ấy. Phẩm giác ngộ là thứ nhất. Tóm lược phần này là ba chuyện về giác ngộ, cây si, các vị trưởng lão ấy với vị Kassapa ở Pawa, vị Sangha Machi, các đạo sĩ bệnh tóc với vị Bà Hí Giá, chúng là 10 bài kinh.